Sự bất chấp lẫn cuồng nhiệt đó khiến cũng khó có thể chống đỡ nổi. Nhưng cô không thể cứ thế mà đắm chìm cùng anh. Sao cô có thể buông thả bản thân sa đọa như vậy được? Rõ ràng đã thoát được trói buộc gông cùm xiềng xích của anh rồi kia mà. Vừa nghĩ như thế, Vãn Tình kịp thời tìm về chút lý trí còn sót lại, vươn tay đẩy người anh ra. Lục Yến Tùng đang chìm đắm trong nụ hôn, không ngờ bị Vãn Tình đẩy ra như thế. Lùi người về phía sau, mặt cũng lạnh hẳn đi. Đừng làm vậy, Vãn Tình nhìn anh, lần nửa mở cánh cửa ra. Trong mắt hiện lên vẻ đau khổ cùng sự dằn vặt đấu tranh, chúng ta không nên như vậy. Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng của mình, tôi và anh đều gánh vác không nổi. Cô nói xong, không đợi Lục Yến Tùng nói thêm gì đã nhanh chóng mở cửa bước nhanh đi ra ngoài. Hai mắt Lục Yến Tùng nặng trĩu nhìn theo bóng lưng đi xa kia. Cô ấy trốn tránh mình một cách triệt để như thế, nhưng Lục Yến Tùng không giữ lại, mà với theo nói cô biết đáp án. Người hãm hại em gái em là Bạch Thiên Thiên, bảo cô ấy về sau cẩn thận một chút. Bạch Thiên Thiên, Vãn Tình ngẩn ra quay đầu lại nhìn anh, tại sao Bạch Thiên Thiên lại làm vậy với Thiên Tình? Hơn nữa, tại sao Thiên Tình bị chút thuốc mà lại ở bên cạnh anh? Lục Yến Tùng biết nghi ngờ trong lòng cô, nhưng anh chỉ mím môi, nhìn cô, những thứ khác không thể trả lời. Trong phòng bên kia, bầu không khí nóng bỏng vẫn đang tiếp tục. Nơi sâu nhất, mềm mại nhất, mẫn cảm nhất của Thiên Tình ngồi đúng lên ngọn lửa nóng to lớn đó của anh. Hai cơ thể tiếp xúc dù cách lớp vải, nhưng độ nóng toát ra vẫn khiến Thiên Tình há miệng hít thở. Mắt cô nheo nheo, lấp lánh gợi tình. Thân thể không ngừng uốn éo qua lại, bàn tay nhỏ bé còn không ăn phận mơn trớn vuốt ve bờ ngực của anh. Nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, trong cơ thể như có dòng chảy cực nóng như thủy triều cuồn cuộn hết lên rồi xuống, ép cô như sắp phát điên. Góc truyện audio.com, lên, tiểu yêu tinh, giúp anh. Thi Nam Sinh nắm lấy bàn tay cô đặt lên eo mình. Ý bảo cô giúp anh cởi bỏ rào cản, phóng thích vật to lớn của anh. Thiên Tình nghe lời làm theo. Tay run run kéo quần anh xuống, nhìn thấy vật to lớn màu hồng nhạt bật thẳng ra ngoài, làm cô sợ hết hồn giật mình. Thi Nam Sinh bật cười khi thấy phản ứng đó của cô. Có trời mới biết anh đã căng cứng đến không thể chịu nổi nữa. Tiểu yêu tinh, ngoan nào, em cầm nó lên đi. Thi Nam Sinh dụ dỗ cô, Thiên Tình lắc đầu, đáy mắt ngấn nước, không dám chạm vào. Thi Nam Sinh biết cô rất nhát khoản này, nên cũng không thúc ép, chỉ nheo mắt kiên nhẫn cho cô thời gian thích ứng. Bé con à, không chủ động một chút, sao có thể lấp đầy bụng? Hừm, anh từ từ cởi bờ bộ đồ trên người đã bị cô kéo xé nhào nát xuống, chiếc quần lót rẽn đã ướt nhèm dịch nóng. Thi Nam Sinh bật lên tiếng rên xiết, ngón tay móc nhẹ đã cởi luôn được chiếc quần lót ra. Khắp người bỗng lạnh toát, Thiên Tình dùng người theo phản xạ. Được ánh mắt khích lệ của Thi Nam Sinh, cô từ từ cầm lấy cái đó. Ôi, anh nhắm mắt rên gì suýt xoa. Thiên Tình cảm thấy vật trong tay mình mỗi lúc càng lớn, càng lúc càng nóng. Hàng mi run run, đến nỗi bàn tay đang cầm nó cũng run lên theo, cũng theo phản ứng tự nhiên mà cô càng siết chặt vật đang cầm trong tay. Chủ động xoa nắn rồi trượt lên trượt xuống, ngạc nhiên khi thấy phản ứng của anh càng lúc càng căng trướng lên theo động tác của mình. Thi Nam Sinh cảm thấy giống mình đang tự mua dây buộc mình. Kỹ thuật là anh đã dạy cho cô, hơn nữa cô còn làm rất nhuần nhuyễn rất tốt. Động tác lúc nhanh lúc chậm, tay thì lúc nới lúc chặt. Quả thực là muốn lấy mạng anh mà. Thi Nam Sinh thở mạnh một hơi, khen ngợi cô. Tiểu yêu tinh, em thật có tư chất. Thiên Tình có cảm giác cơ thể mình càng lúc càng trở nên nóng, còn chỗ đọc cũng đã ướt át nhấp nháp. Thậm chí còn tràn ra dính ướt cả mông, chảy dài xuống giữa hai chân. Cô khó chịu nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ van xin. Dĩ nhiên Thi Nam Sinh biết cô đang chờ mong cái gì. Cười cười nhìn cô, muốn không? Ừm, Thiên Tình theo bản năng gật đầu. Giờ phút này cô như người đi giữa chốn sa mạc đã lâu, chỉ có thể dựa vào bản năng để đi tìm nguồn nước. Vậy em nói cho anh biết em muốn cái gì hừm. Thi Nam Sinh cố tình trêu chọc cô, ngón tay từ từ di chuyển lên phía trên, sau đó dừng lại giữa hai chân cô. Ừm, cô theo bản năng kẹp chặt hai chân. Không muốn hả? Thi Nam Sinh dừng động tác lại. Thiên Tình lắc đầu, ngoan ngoãn thả lỏng người. Anh thật độc ác, hành hạ cô sắp muốn khóc đến nơi rồi. Muốn cái gì, mau nói anh nghe đi. Thi Nam Sinh thì thào hỏi, ngón tay chuyển qua mảnh rừng rậm dày đặc. Nhưng anh không đụng vào nơi nhạy cảm của cô, mà chỉ dạo quanh bên ngoài trêu chọc cô. Mặc dù như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được khát vọng và nóng bỏng ở nơi đó. Xem ra cô thật sự không thể chịu được nữa rồi. Anh, bắt nạt người ta, Thiên Tình sắp khóc thật. Thi Nam Sinh nghe vậy tim cũng muốn chảy tan thành nước, nào còn lòng dạ tiếp tục trêu chọc cô. Tiểu yêu tinh, em học được cách ăn vạ này ở đâu đấy? Anh vừa hỏi vừa rên ra tiếng, ngón tay bất ngờ ve nắn mị hoa đã sớm sưng lên. Hết xoa rồi nắn, chăn trở qua lại, động tác mỗi lúc càng nhanh. Thiên Tình run lên bần bật vô lực ngã sấp lên ngực anh. Như thể chỉ trong nháy mắt hơi sức toàn thân đều bị anh hút sạch. Mới vậy đã chịu không được, tiểu yêu tinh à, còn. Góc truyện audio.com, chưa chính thức bắt đầu đâu, em còn phải chuẩn bị tinh thần đấy. Anh ôm đầu của cô yêu thương thì thầm bên tai cô. Ngón tay dần dần trượt xuống, len lỏi vào nơi ẩm ướt huyền bí kia. Cô thở dốc dữ dội hơn, không còn nói năng được gì nữa, chỉ có thể say mê điên đảo áp sát lên ngực anh. Mềm hoạt tựa như mèo con lười biếng nheo nheo mắt, nhưng cô không biết dù chỉ bấu nhiêu thôi, dù không hề làm gì hơn nữa, nhưng nét đáng yêu hấp dẫn đó cũng thành công khiến cho một người đàn ông điên đảo vì cô. Rốt cuộc thi nam sinh không thể chịu nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng, lật người cô lại để cô nằm sấp xuống giường. Sau đó anh áp người lên lưng cô, hung hăng xuyên xỏ qua cô từ phía sau. Cảm giác được lấp đầy khiến Thiên Tình thỏa mãn rên lên một tiếng. Cả hai như tan chảy, hòa quyện, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời mà đôi bên mang lại. Suốt đêm, hết lần này tới lần khác không biết làm bao nhiêu lần. Dược tính trong người Thiên Tình quả thật rất mạnh cho nên thi nam sinh hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Bó tay mặt cười, lúc thì cô chủ động bò trườn lên người anh, lúc thì tỉ mỉ hôn hít, trêu đùa vuốt ve mỗi tấc da thịt của anh. Thi nam sinh cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của cô, nên cứ để mặc cho cô thỏa thích muốn làm gì thì làm. Hai người say sưa triền miên cả đêm, thẳng cho đến khi trời hơi hửng sáng, Thiên Tình mới nheo nheo mắt chìm vào giấc ngủ. Thi nam sinh cũng mệt lả người ôm cô cứng ngắc rồi cũng ngủ thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi. Thi nam sinh ghét nhất lúc đang ngủ mà bị người khác làm phiền, huống chi lúc này trong lòng còn đang ôm người đẹp ngủ anh càng không muốn ngồi dậy chút nào. Dù đang vô cùng mệt mỏi, nhưng Thiên Tình vẫn bị tiếng chuông ầm ĩ đánh thức. Vừa nhô đầu ra khỏi chăn lồm cồm bò dậy muốn với lấy điện thoại thì bị thi nam sinh nhét đầu trở lại vào trong chăn. Ngoan, ngủ thêm lát nữa đi, tối qua em mệt lắm rồi. Nhắc đến tối qua, sắc mặt Thiên Tình đỏ lên, chỉ nhớ mang máng chuyện mình chủ động với anh tối hôm qua. Còn trước đó thế nào, cô hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Sao tự nhiên mình ở chỗ này với anh vậy nhỉ? Cách chương.